Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 679, lưu một tay. Thiên Ma Vương, xác nhận xong thân phận, đang muốn bay đi, Tần Dương lật tay xuất ra tinh lạc trận bàn từ trong tay của hắn rơi xuống, mà Chu Tước tại trận bàn xuất hiện trước tiên, liền hóa thành độn quang. Hướng về nơi xa tránh đi, Tần Dương mặt không thay đổi nhìn một màn này, trận bàn uy năng nở rộ, toàn lực bộc phát, trong nháy mắt đem lên ngàn dặm bao quát đi vào, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về xung quanh khuếch tán. Chu Tước căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy, chạy ra trận bàn phạm vi bao phủ, một mảnh hư không, chòm sao lóng lánh. Đỉnh đầu có một đầu ngân hà lao nhanh mà qua, khỏa khỏa lưu tinh hóa thành mưa sao băng, không ngừng xẹt qua bầu trời đêm. Chu Tước đứng lơ lửng trên không, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Hoàng Tước không rõ ràng cho lắm treo ở nơi đó, một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Tần tiên sinh, cái này, thế nào, ngươi không phải Tần tiên sinh? Hoàng Tước, tới, Chu Tước này đúng giả. Tần Dương trầm giọng hét một tiếng. Hoàng Tước, cẩn thận một chút, hắn không phải Tần tiên sinh. Hiện tại Tần tiên sinh ở căn cứ, sẽ không ở nơi này. Hắn căn bản là không có cách đột phá trận quần. Chu Tước cũng đồng dạng hét lớn một tiếng. A, Tần Dương khẽ cười một tiếng, lấy ra lệnh bài. Từ cho ta cái lệnh bài này, các ngươi liền đã kế hoạch tốt một bước này, chỉ cần phát triển đến tối cao cảnh giới, ta cái này tạm thời lệnh bài, liền không có cách nào từ bên ngoài tiến vào tầng thứ hai. Hiện tại ngược lại thành tặc cắn một cái chứng cứ a. Phàm là nhìn kỹ mỗi một đầu quy tắc chi tiết người, đều biết điểm này, nói đến đây. Tần Dương nhìn thoáng qua do dự dự Hoàng Tước, khẽ lắc đầu, nhìn dáng vẻ Hoàng Tước, cũng không giống đúng có thể bình tĩnh lại, xem thật kỹ mỗi một đầu quy tắc chi tiết người, ngươi khẳng định không biết điểm ấy. Hoàng Tước đàng hoàng lắc đầu, Tần Dương không để ý tới Hoàng Tước, mà nhìn về phía Chu Tước, duỗi ra một cái tay, tại quản tù tì bên trong vừa đi vừa về biến ảo một chút. Trước đó ta gặp được một con thiên ma, hắn biến thành dáng vẻ Chu Tước, thiên ma, không có nhục thân, nhất giỏi thay đổi hóa, đầu độc lòng người, tại so thượng cổ còn cổ lão hơn niên đại, bọn họ sẽ ở tu sĩ nội tâm xuất hiện sơ hở, hoặc là không rảnh bận tâm, thừa lúc vắng mà vào, câu lên tu sĩ tâm ma, bọn họ âm hiểm xảo trá. Am hiểu nhất chính là thăm dò lòng người. Trước đó ta gặp phải con kia thiên ma. Hắn biến hóa Chu Tước. Thực lực căn bản không có đạt tới để cho ta không có lực phản kháng chút nào. Từ trên căn bản áp chế tình trạng. Nhưng hắn lại có thể thời thời khắc khắc đuổi theo động tác của ta. Chỉ có không đi nghĩ. Nghĩ đến liền làm. Nhanh đến để hắn phản ứng không kịp. Mới đưa người giết rơi. Ta một mực không biết Chu Tước năng lực đúng cái gì. Nhưng trước ta nghe Hoàng Tước nói qua một chút. Hiện tại suy đoán, nàng khẳng định cũng tương tự năng lực. Có thể trực tiếp nghe được. Hoặc là đồng bộ minh bạch ta đang suy nghĩ gì. Hay là, nàng chỉ biết ta muốn làm gì. Có ý tứ gì. Hoàng Tước một mặt mê mang. Cho nên thật tựu là thật. Giả tựu là giả. Lại thật. Nội tâm đúng sẽ không thay đổi. Biết ta tại sao muốn dùng hoàn tù tì loại này đơn giản nhất phân rõ biện pháp à. Vừa rồi ngươi nghe được. Hay là cảm giác được ta biết ra cái gì. Ngươi cảm giác không thấy. Bởi vì ta không có cách nào đình chỉ ta ý nghĩ. Ta chỉ có thể để ý nghĩ đang không ngừng biến hóa. Ta cũng không biết ta cuối cùng ra cái gì. Nhưng ở vậy căn bản không kịp suy tư. Ngươi vẫn là thắng ta. Khi đó, ta liền biết ngươi khẳng định không phải Chu Tước. Nói thật, ta phế đi thật lớn khí lực mới miễn cưỡng đè xuống suy nghĩ. Trái lương tâm xác nhận ngươi chính là Chu Tước. Lúc đầu ta muốn nhiều áp chế một hồi, nhưng ta áp chế không nổi, không chế ý nghĩ của mình. Thật rất khó. Tần Dương thở dài, chỉ đầu của mình. Ta chỉ gặp qua Chu Tước một lần, nhưng hiểu rõ một người. Có đôi khi căn bản không cần đi làm mặt tiếp xúc. Ta đem nàng tất cả tư liệu, tất cả có liên quan ghi chép, không rõ chi tiết toàn bộ nhìn qua. Bên trong mỗi một chữ, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Đều nói Chu Tước đúng xuất chiến sử trường bên trong. Một cái duy nhất không có thua trận sử trường. Nhưng ta muốn tất cả mọi người hiểu lầm một điểm. Không có thua trận, không có nghĩa là thắng. Không có nghĩa là nàng tất cả thời điểm đều bày mưu nghĩ kế. Một tơ một hào hạ phong đều chưa từng có. Nàng theo đuổi không phải thắng, mà bất bại. Kết quả bất bại, không ra vấn đề, không cho phòng tuyến ra một tơ một hào chỗ sơ suất. Nàng rất rõ ràng không có người sẽ một mực thắng lợi. Cho nên nàng nội tâm phi thường thanh tỉnh, nàng đối với mình chức trách, hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Nếu là chân chính Chu Tước, dùng để nghiệm chứng Oản Tù Tì, cho đùa đồng dạng Oản Tù Tì. Tại không có suy nghĩ thời gian tình huống dưới, nàng nhất định sẽ tuân theo bản tâm của mình. Nàng sẽ không thắng ta, cũng sẽ không thua ta. Nàng sẽ chỉ cùng ta ra đồng dạng. Vô luận như thế nào khảo thí, Oản Tù Tì kết quả, tất nhiên đều chỉ sẽ là thế hoa. Đối diện Chu Tước nhìn một chút mình tay, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cười có chút trào phúng. Chỉ gặp qua một mặt. Một mặt, người vậy mà so tất cả mọi người hiểu rõ nàng. Khó trách có người chuyên môn nâng lên ngươi. Muốn chúng ta cẩn thận ngươi. Tốt nhất không tiếc bất cứ giá nào. Trước đem ngươi giết, Hoàng Tước nghe nói như thế. Vội vàng từ giữa đó tới gần Tần Dương. Có ngốc này lại cũng có thể minh bạch. Chu Tước đúng giả, Tần Dương là thật. Hoàng Tước đi vào bên người Tần Dương. Tần Dương một cái tay khoác lên Hoàng Tước trên bờ vai. Buông lỏng một chút, ta mang ngươi rời đi đại trận. Suy nghĩ khẽ động, Hoàng Tước cùng Tần Dương liền cùng rời đi Tinh Lạc đại trận. Theo Tần Dương rời đi trận pháp không gian, trong đó diễn hóa trận pháp, liền bắt đầu tốc độ cao nhất diễn hóa. Vô số lifting, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, ở trong đó xuyên thẳng qua. Một vòng thượng cổ tử nguyệt, treo cao tại trận pháp hạch tâm, duy vì lấy trận pháp vận chuyển cùng diễn hóa, mà trong vùng hư không này, bạo loạn tinh lực, cũng bị không ngừng hút vào trong đó, gia tốc trận pháp diễn hóa, trừ phi bên trong Chu Tước chết liền cặn bã đều không thừa nổi. Bằng không thì trận pháp sẽ không dừng lại diễn hóa, mà đại trận. Tần Dương nắm lấy Hoàng Tước bả vai cái tay kia, tự nhiên nâng lên, nhưng cùng lúc, Hạo Dương Bảo Trung xuất hiện trong tay hắn. Chuông lớn phía trên tỏa ra xích kim sắc quang huy, theo một tiếng chuông vang, mênh mông lực lượng, hóa thành xung kích, thiếp mặt xung kích đến Hoàng Tước trên đầu. Hoàng Tước đầu biến mất không thấy gì nữa, tính cả 1/3 cái nửa người trên. Đều cùng nhau biến mất không thấy. Tần Dương vươn tay chạm đến một chút Hoàng Tước thi thể. Phát giác được kỹ năng không có phản ứng trong nháy mắt. Không chút nghĩ ngợi liền lui nhanh mà đi. Lăng không một chỉ, hắc lôi trào lên như nước thủy triều. Đem nửa người bao khỏa ở bên trong. Mặc cho hắc lôi oanh sát. Cuồng bạo hắc lôi triều. Không ngừng vặn vẹo bành trướng. Hoàng Tước hơn phân nửa thi thể, vặn vẹo lên biến hóa hình dạng, hóa thành cả người toán cao cấp trăm trượng, hai đầu năm cánh tay, khuôn mặt xấu xí cự nhân, chỉ nhìn dáng vẻ cự nhân, nguyên dường như bản có 3 cái đầu, 6 đầu cánh tay, trong đó một đầu, chỉ còn lại có vết thương, cánh tay kia cũng cùng nhau biến mất không thấy. Cự nhân bên ngoài thân trải rộng màu đen đường vân. Hắn giống giận tại hắc lôi chiều bên trong giãy giụa. nhưng hắc lôi chiều đã hóa thành một mảnh hải dương, hóa thành một hình tròn vòng xoáy, đem mặt ngoài đồ vật không ngừng hướng về trung tâm bay tới. Từng vòng quang hoàn không ngừng hiển hiện, đem toàn bộ màu đen lôi cầu bọc tại bên trong. Vòng xoáy cuốn lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cự nhân tựa như đúng lâm vào vũng bùn, giãy giụa như thế nào đều không thể trốn tới. Chỉ có thể nhìn mình bị cuốn vào đến hắc lôi cầu bên trong. Chậm rãi bị kéo hướng tâm cầu vị trí. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn một màn này. Coi là vừa ra một thiên ma, ta liền sẽ tự nhiên mà vậy cho rằng thiên ma loại này chân quý giống loài, sẽ không một lần xuất hiện hai a. Tần Dương xuất ra một bộ viên quang sáo trang cho mình đeo lên, thôi động, sau đầu liền xuất hiện hai tầng màu đen viên quang. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tước này cùng Hoàng Tước, Tần Dương trước hết nhất đoán được chính là Hoàng Tước có vấn đề. Bởi vì tâm địa thiện lương, lại đặc biệt hào phóng, Tần Dương trước đó mới đưa Hoàng Tước một bộ viên quang sáo trang. Loại này có thể đền bù nhược điểm bảo vật, là dùng thượng cổ địa phủ sáu cái phủ văn một trong rèn đúc. Tuần Thiên Sứ đây nhất định không có, Hoàng Tước mới sẽ không ghét bỏ bộ dáng. Hắn sẽ chỉ ở hồ hiệu quả, hắn sẽ tùy thời mang theo. Lần này nhìn thấy Hoàng Tước, hoàn toàn chính xác còn mang theo, nhưng Tần Dương lại cảm giác không thấy bộ kia viên quang sáo trang. Viên quang sáo trang đúng bí bảo, đưa cho người khác cũng chỉ có thể trực tiếp dùng, không nên luyện hóa, cho nên Tần Dương cũng một mực bị xóa đi ấn ký. Đúng hắn tự tay luyện chế, tự tay nhặt, luyện hóa bí bảo. Ở trước mặt làm sao có thể một chút cảm ứng đều không có. Lại một, thử, phản ứng tốc độ, có một chút như vậy chênh lệch, mà lại diễn quá giả. Hoàng Tước đúng thuần chính thể tu, cũng không phải ngu xuẩn, nhục thân bản năng đúng so ý thức phản ứng nhanh hơn. Nhưng cũng không trở thành như vậy sốc nổi. Hai hết thảy đều hàng giả. Đồng thời đối mặt một có thể cảm ứng hắn ý nghĩ. Hư hư thực thực thiên ma gia hỏa, còn có một nhục thân cực mạnh, có thể so với Hoàng Tước không biết cái gì đồ vật. Tần Dương cảm thấy mình coi như có thể thắng, cũng phải liều mạng, nhưng trước mắt quỷ dị tình huống, hắn không nên liều mạng, hắn phải tùy thời bảo chứng trạng thái của mình, xử lý hai hàng. Có thể sử dụng nhỏ cỡ nào đại giới, liền dùng nhiều tiểu, bước đầu tiên, cùng bọn họ chơi đùa, vạch trần Chu Tước, làm bộ không nhìn thấu Hoàng Tước, đem bọn hắn tách ra. Bước thứ hai, tách ra đánh giết, độ khó sẽ sụt giảm hai cấp bậc. Tần Dương xoa đầu, hơi có chút đau đầu, áp chế mình, tại đối mặt Chu Tước, không đi nghĩ một chút đồ vật. Quả thực quá khó khăn, vốn đang dự định đi theo hai đi xem một chút, bọn họ đến cùng muốn làm gì, là hắn áp chế không nổi, càng là không muốn nghĩ, ngược lại càng sẽ nghĩ tới, hắn chỉ có thể trực tiếp trở mặt động thủ, dựa vào trở mặt động thủ, miệng bên trong không ngừng nói chút gì, một phương diện để kế hoạch tiến hành, một phương diện miễn ở suy nghĩ một chút đồ vật, nếu không, Tần Dương mới chẳng thèm cùng bọn họ bức bức nhiều như vậy. Nói những lời kia, chỉ vì để cho mình chắc chắn, thuyết phục mình đi tin tưởng, nhìn hắc lôi cầu bên trong còn đang không ngừng giãy giụa cự nhân. Tần Dương lẳng lặng chờ, hắn không vội, có nhiều thời gian chậm rãi mài, có thể không hao phí sức mạnh nào, còn sống mài chết cái này nhục thân hẳn là rất mạnh ra hỏa. Vậy cũng chớ lại phí càng nhiều khí lực, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thiếp mặt chịu Hạo Dương Bảo chung một kích, hoàn toàn tiếp nhận tất cả lực lượng, lại chỉ rơi mất một cái đầu, một cánh tay, thực lực không có quá lớn ảnh hưởng. Tần Dương đoán chừng, con hàng này tối thiểu có tiếp cận pháp tướng đỉnh phong thể tu thực lực, mà những hắc lôi đó, đúng giận đế khi còn sống lưu lại. Trực tiếp oanh sát loại này cấp bậc thể tu, đoán chừng không thể nào. Chậm rãi mài chết cũng không thành vấn đề. Tần Dương xuất ra cái bàn, ngồi ở chỗ đó, ngâm ấm trà, lẳng lặng chờ, một bên thưởng trà, một bên suy tư. Giả vừa rồi Chu Tước có người muốn cho hắn đi chết, người này hiểu rất rõ hắn, cũng rất kiêng kỵ, hẳn là người kia nội gian, những ngoại tầng không gian dị loại, còn biết nghe người ta khuyên ăn cơm no đạo lý, đúng là tới giết hắn. Hơn hết ngẫm lại, ngược lại cũng rất không có khả năng. Bọn gia hỏa này, cái nào dễ dàng như vậy liền bị người làm vũ khí sử dụng. 89/10 hay bởi vì trận sư chuyện, đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thời gian từng chút trôi qua, hắc lôi cầu bên trong dãy rùa càng ngày càng nhỏ. Tần Dương nhìn thấy cái kia ba đầu sáu tay cự nhân đã hóa thành màu đen khung xương, nhưng khung xương vẫn còn đang dãy rùa muốn trốn tới. Cho nên nói, thể tu mạch đến trình độ nhất định, thật sự làm cho người ta chán ghét. Chỉ còn lại khung xương, vậy mà đều không chết được. Lần này khẳng định đúng không có cơ hội sơ thi. Chờ đợi dòng dã trọn vẹn 7 ngày. 7 ngày sau đó, hắc lôi cầu mới khôi phục bình ổn. Đại biểu cho bên trong tất cả không thứ thuộc về hắc lôi đều bị hoàn toàn ma diệt. Nhưng hắc lôi bản thân cũng tiêu hao không ít. Tần Dương đem còn lại đều thu lại. Loại này vượt qua cảnh giới hắn lực lượng, dùng một điểm ít một chút, vẫn là dùng ít đi chút. Về sau nhưng không cách nào gặp lại một giận đế, để hắn đưa chút hắc lôi, mà đổi thành một bên. Tinh lạc đại trận đã thu nhỏ đến trăm dặm lớn nhỏ. Trận pháp đã diễn hóa đến hủy diệt hết thảy tình trạng. Bên trong giả Chu Tước hẳn là đã sớm không cách nào duy trì thân hình. Nhưng Tần Dương không cảm thấy tinh lạc đại trận có thể ma diệt một thiên ma. Loại này không có nhục thân, dường như linh thể, nhưng cũng không có linh thể sinh linh. Nếu là dễ giết như vậy, sớm thật lâu trước đó liền sẽ không có nhiều cường giả như vậy trúng chiêu. Tần Dương có thể nghĩ tới dễ dàng nhất biện pháp, tựu là dùng ma đầu đối phó ma đầu, xuất ra hóa huyết ma đao, tiến vào trong trận, lập tức phát giác được có vừa đến hắc ảnh từ dưới chân hắn vọt tới. Tần Dương nâng đao chém ra, vùng đao hóa thành một mảnh tàn ảnh, đem hắc ảnh chém thành vô số mảnh vỡ. Trong ma đao ma đầu tùy theo nhô ra nửa người, cuồng tiếu bắt giữ mảnh vỡ, đem nó từng chút thôn phệ hết. Đợi đến tất cả hắc ảnh mảnh vỡ đều biến mất không thấy, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, tán đi đại trận, đem tinh lạc trận bàn một lần nữa thu hồi, sau đó thả ra phi thuyền, hướng về nơi xa bay đi. Đợi đến Tần Dương sau khi rời đi, Tần Dương chỗ đứng, một điểm lớn chừng bàn tay hắc ảnh mảnh vỡ, hướng về sâu trong hư không bay đi. Phi thuyền, Tần Dương nháy một cái con mắt, con người hóa thành thập tự, lại thúc dục tư tự quyết một cái chớp mắt, quét một lần phi thuyền. Chủ tử, ngươi vì cái gì thả đi một khối? Nếu ta không đem toàn bộ thôn phệ hết, hắn đúng sẽ không chết, nhiều lắm thì tổn thất nặng nề, chậm rãi luôn có thể khôi phục lại. Một thân hắc khí lượn lờ ma đầu, xếp bằng ở ma đao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tần Dương. Tần Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, ngươi thôn phệ không sai biệt lắm hai con thiên ma, cũng không cần ở ta nơi này giả xuẩn, chỉ cần ngươi không phản loạn, những chuyện khác cũng có thể thương lượng, nhưng chỉ cần phản loạn một lần, chỉ cần một lần, sẽ có hậu quả gì? Ngươi rõ ràng nhất chẳng qua một câu. Ma đầu bị hù vội vàng nhảy xuống ma đao, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chủ tử hiểu lầm, dù là ta thôn phệ thiên ma, có chút thiên ma năng lực, ta cũng không dám thăm dò chủ tử ý nghĩ. Thật không dám. Được rồi, còn lại điểm này, đi đâu, ngươi có thể cảm ứng được. Dẫn đường, bọn họ không muốn để cho ta trở về. như vậy tùy bọn họ nguyện, ta chỉ không thích chém người mà thôi. Cũng không phải sẽ không, mà đầu tâm thần cuồng loạn, quả thực bị hù dọa, hắn đều không dám biểu hiện ra ngoài. Tần Dương cũng đã biết, hắn thôn phệ thiên ma, sẽ kế thừa một chút thiên ma một chút lực lượng, dù sao ma đầu cùng ma đầu cũng khác biệt, ma đầu cưỡi hóa huyết ma đao, thành thành thật thật cho Tần Dương chỉ đường, thật sự là hắn có thể cảm ứng được con kia thiên ma tham dự một bộ phận. Đến cùng đi đâu, Tần Dương khống chế phi thuyền, thu liễm lực lượng. Phi thuyền dường như một chiếc tối như bưng u linh thuyền. Vô thành vô tức trong hư không phi hành. Bay chí ít 7 ngày thời gian. Một mực chỉ đường ma đầu bỗng nhiên mở miệng. Chủ tử, hắn dừng lại, dựa theo tốc độ của chúng ta. Không sai biệt lắm lại đi nửa ngày thời gian liền có thể nhìn thấy. Xác nhận thiên ma rốt cục dừng. Lại, Tần Dương cũng hãm lại tốc độ. Thu hồi phi thuyền, thu liễm khí tức, tùy ý thân thể trong hư không dựa theo quán tính phiêu lưu. Qua hơn một ngày thời gian, Tần Dương mới chậm rãi bay tới con kia thiên ma phụ cận. Phía trước trong hư không, một khối đại địa mảnh vỡ lẳng lặng tung bay ở nơi đó. Xa xa nhìn lại, đại khái đã tính toán một chút, có chừng 10 vạn dặm chi lớn. Mảnh vỡ đại khái đúng một bất quy tắc hình thoi. Phía trên có dãy núi chập trùng. Còn có thể nhìn thấy không ít kiến trúc. Phía dưới càng ngày càng nhọn. Xa xa nhìn lại, tương tự một tổ ong. Trong đó yêu tà chi khí cuồn cuộn. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy có cái gì đồ vật ở bên trong ra ra vào vào. Cùng là yêu, đại hoang yêu, yêu khí thuần khiết, đi đều chính đạo. Bởi vì đại hoang linh khí bình thản, chỉnh thể hoàn cảnh lớn thích hợp tu hành, mà ở trong hư không, tuy nói tinh lực cực kỳ dồi dào, nhưng những lực lượng kia, bản thân liền có rất mạnh lực phá hoại, thực lực yếu một chút, đến phơi thêm mấy ngày, sợ là liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nơi này yêu, ngang ngược thành tính, khát máu hiếu chiến, yêu khí. Thiên nhiên liền mang theo tà khí, đồng dạng là yêu, nơi này yêu chỉ có thể được xưng là yêu tà. Tần Dương triệu ra ma đầu, chỉ phía trước đại địa toái phiến. Đi, thăm dò kỹ, nhìn xem bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Được rồi, chủ tử chờ một lát, tiểu nhân đi một lát sẽ trở lại. Ma đầu tòng ma đao bên trong nhảy ra, hơi lắc người. Hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc ảnh. Ở hư không màu nền phía dưới. Thoáng qua liền biến mất không thấy. Ma đầu từ khối kia đại địa toái phiến thượng tầng cùng hạ tầng ở giữa địa phương tiềm nhập. Ở bên trong dạo qua một vòng. Hắn thấy được vô số yêu tà. Cũng nhìn thấy ngủ say cự thú. Cũng thấy được một chút ma khí tùm. Hình thái khác nhau ma đầu. Ma đầu liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một cái, đè xuống đi làm thịt những đồng loại kia. Sau đó trời đất bao la, như vậy đào tẩu suy nghĩ, được chứng kiến đại hoang thiên địa bao la, được chứng kiến từng cái không chọc nổi đại lão, lại đi theo Tần Dương lâu như vậy, phản bội Tần Dương chi phí cao bao nhiêu, trong lòng hắn vẫn là nắm chắc, trời sinh phản cốt cũng không dám. Lại nói, nhìn xem những tiêu diêu tự tại đồng loại, từng cái nghèo đinh đương vang đều vang không nổi, tội nghiệp không biết bao nhiêu năm, tiến bộ vẫn còn so sánh không lên hắn làm thịt hai cái thiên ma. Còn có, bọn gia hỏa này, cũng chính là nhìn tự do, kỳ thật 8-9 phần 10 tự là pháo hôi, mà đầu suy nghĩ một chút, một bàn tay đập nát sau đầu của mình phản cốt. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó lặng yên không tiếng động lần nữa trở về. Chủ tử, trên cơ bản tra rõ ràng. Nơi đó yêu tà nhiều nhất. Cái gì cũng có. Hạ tầng đều bị yêu tà chiếm cứ. Trên mặt đất ma đầu có một ít. Nhưng nhìn đều không giống như là trời sinh ma đầu. Đều chút triệt để nhập ma ngu xuẩn. Hẳn là thiên ma làm. còn chứng kiến hẳn là rất mạnh cự thú. Lại tiến vào trong, ta không dám qua, sợ bị phát hiện, làm không sai. Tần Dương thuận miệng khen một câu, sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Nơi này hẳn là những dị tộc kia căn cứ. Nhìn quy mô, hẳn là một trong, đoán chừng là không đại nhân vật gì ở loại địa phương này ở. Xa xa nhìn lại, một bộ chim không thèm ị quỷ bộ dáng, liền gốc cây đều không có. Nói là đại địa toái phiến, kỳ thật tựu là một khối tương đối lớn cục đất, bên trong khoáng sản đoán chừng đều bị đào rỗng. Tần Dương không có vội vã đi lên, giấu ở trong hư không, cùng cái vệ tinh treo ở có thể một mực nhìn thấy mảnh vụn này địa phương, lẳng lặng chờ lấy. Qua vài ngày nữa, trong hư không một điểm yếu ớt thanh quang hiển hiện. Thanh quang ngay tại cấp tốc hướng về mảnh vụn này tới gần. Tần Dương thoáng cảm ứng một chút, hơi có chút ngoài ý muốn. Người đến một thân yêu khí, vậy mà cực kỳ thuần khiết, cũng không giống như đúng cái gì yêu tà, ngược lại giống như là đại hoang yêu tộc. Suy nghĩ khẽ động, híp mắt, trực tiếp thi triển đồng thuật, cưỡng ép thăm dò, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng thần quang. Thăm dò đến người ở bên trong, một cái đầu mọc ra hai sừng thanh ngưu yêu quái, ngay tại đạp không phi nước đại. Tần Dương nhìn thấy yêu quái này, không khỏi nở nụ cười, lật tay xuất ra một đôi như kim mà không phải kim màu xanh sừng trâu, chứa ở trán của mình. Trước đó chỉ tìm hiểu tới, một mực không có tu hành qua đại lực ngưu ma thân. Trực tiếp đặt vào hệ thống. Hơi lắc người, trong cơ thể liền hiện ra một cỗ thuần chính yêu khí. Khuôn mặt biến hóa, hóa thành từng đầu đỉnh ngưu sừng đại yêu. Chuyện này đối với thanh ngưu sừng, vẫn là năm đó ở Hồ Lương, tại đại ngưu trên thân mò ra, có thể coi như pháp bảo sử dụng, cũng có thể hợp hai làm một, huyễn hóa ra một đầu thanh ngưu làm thú cưỡi, chỉ Tần Dương một mực không cần đến. Liền cất chứa, tại đại hoang, cũng một mực không có gặp cùng đại ngưu nhất dạng yêu quái. Không nghĩ tới, ở chỗ này đã thấy đến, nghĩ đến đại ngưu bản thân huyết mạch, cũng không phải là đại hoang, có thể lưu tại đại hoang, còn bị vùng thế giới kia nhằm vào. Hẳn là tại Hồ Lương chưa vứt bỏ, đi con đường an toàn tiến đến di dân, biến hóa kết thúc về sau. Một bên khác phát giác được thăm dò thanh ngưu đại yêu, cũng không chút do dự chuyển di phương hướng, hướng về ánh mắt thăm dò phương hướng vọt tới. Tần Dương từ trong hư không hiện ra thân hình, muốn để nhân tộc nhìn, đây chính là hai loại trừ màu lông hơi có khác biệt. Cơ bản một lông đồng dạng đầu trâu đại yêu, giận tím mặt thanh ngưu đại yêu, nhìn thấy Tần Dương, nao nao. Nhất là phát giác được trên người Tần Dương thuần chính yêu khí. Một bồn lửa giận cũng theo đó tiêu tán. Hắn hóa ra hình người, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Đại ca, người liên minh vẫn là bộ lạc. Tần Dương trước một bước đặt câu hỏi, liên minh đúng cái gì đồ vật? Hồng Thạch bộ lạc, người ở đâu ra? Chạy đến nơi đây muốn chết phải không? Thanh ngưu đại yêu giọng nói có chút xông lên. Ta thiêu đốt bộ lạc. Tộc nhân trong bộ lạc chết xong. Ta trốn ra được. Nghe xong lời này, thanh ngưu đại yêu bỗng nhiên liền nổ, đỏ ngầu cả mắt, hơi lắc người, vạch ra ngàn trượng chân thân, ngửa đầu gầm thét. Đào binh, thoại âm rơi xuống, đưa tay chộp một cái. Trong tay liền xuất hiện một cây cùng hắn thân thể không chênh lệch nhiều lang nha bổng. Quơ đánh tới hướng Tần Dương. Tần Dương đập hạ miệng. Vị này đầu trâu lão ca thật đúng là cái bạo tính tình. Nghe được trốn cái chữ này liền nổ. Suy nghĩ khẽ động. Tần Dương vận chuyển đại lực ngưu ma thân. Thi triển pháp tượng thiên địa. Trong lúc nhất thời, chân nguyên tiêu hao tăng vọt gấp trăm lần. Là hắn khí huyết lao nhanh, nhưng cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Một thân khí huyết hóa thành huyết diễm, bao phủ toàn thân, nhìn qua lôi cuốn cự lực đập tới Lang Nha Bổng. Tần Dương duỗi ra một cái tay, bịch một tiếng vang thật lớn, đón đỡ Lang Nha Bổng, sau đó nâng lên móng châu tử, một cước đạp đến Thanh Ngưu Đại Yêu ngực, trở tay cướp đi Lang Nha Bổng. Thanh Ngưu Đại Yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, nào nghĩ tới cái này nhìn không quá mạnh, mà lại hơi khô gầy đồng tộc, vậy mà hung ác như thế hung hãn. Tần Dương cướp đi Lang Nha Bổng, đỏ hồng mắt, trong lỗ mũi phun bạch khí, cầm Lang Nha Bổng chỉ vào Thanh Ngưu Đại Yêu đầu, ngươi dám vũ nhục đúng đào binh, ta muốn mạng của ngươi. Mắt thấy Lang Nha Bổng lôi cuốn cự lực hướng về đầu của hắn đập tới, Thanh Ngưu Đại Yêu trong nháy mắt liền tỉnh táo, trực tiếp tán đi khổng lồ chân thân, né tránh một kích này. Lão đệ, trước đừng động thủ, ta xin lỗi ngươi, ta nhận lầm, trước đúng có không ít đào binh chạy trốn. Tần Dương một kích nện không, là cự lực huy động phía dưới, vẫn còn có thể nhìn thấy một đạo gợn sóng từ trên Lang Nha Bổng khuếch tán ra, hậu phương tinh lực bị cưỡng ép đánh tan, hóa thành một mảnh cực quang khuếch tán ra, tán đi pháp tượng thiên địa. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Lang Nha Bổng lấy đi, sau đó xoay người rời đi. Thanh Ngưu Đại Yêu truy ở phía sau, người bộ lạc cũng bị mất, ngươi đi đâu? Lão tử vui lòng đi đâu liền đi đó, liên quan gì đến ngươi? Nghe xong như thế xong lời nói, Thanh Ngưu Đại Yêu ngược lại thái độ càng thêm hòa khí, vội vàng ngăn đón Tần Dương. Lão đệ, chớ vội đi, chúng ta 5 vạn năm trước đúng một nhà, ta đây không phải hiểu lầm sao? Ngươi không biết, trước đây ít năm, tộc trưởng đi ra ngoài một chuyến trở về, tựa như đúng bị Sửu Cách tên kia rót độc dược, nhất định phải đi theo Sửu Cách, nói cái gì đi đánh đại hoang, đoạt rất tốt địa bàn, không cho chúng ta tại hư không chịu khổ. Đại hoang không phải tốt như vậy đánh, Sửu Cách thú cũng xấu không tự biết, hắn lão tử cùng lão tử, bị đại hoang vị kia cái gì doanh đế, đánh chết tươi trên chiến trường, hắn đều quên rồi sao? Tần Dương nghe nói như thế, bước chân có chút dừng lại. Trước ta nghe người ta nói, kia cái gì đế không phải là đã chết sao? Cũng không sao thế, Thanh Ngưu Đại Yêu vỗ đùi, càng nói càng thao, kia cái gì đế chết rồi, đều nói như vậy, nhưng mà ai biết thật hay giả. Lại nói, kia cái gì đế chết có ích lợi gì, bên kia trông coi nữ ma đầu. Đơn giản so ma đầu còn ma đầu, nàng trên chiến trường giết chết, so ta đã thấy còn nhiều hơn. Đúng, tựu là cái kia nữ ma đầu. Ta nghe nói, chúng ta bộ lạc, đi cùng chiến trường, đều bị nàng giết. Tần Dương đi theo phụ họa, nhìn rất cùng chung mối thù. Đoạn thời gian trước không phải đi đánh a, chết hết, ngươi nói những người này cũng vậy. Đánh cái gì đánh? Tại sao phải đi đánh đại hoang? Đầu óc có vấn đề. Sửu Cách muốn đi đánh, liền để hắn đi thôi. Ai biết hắn làm sao thuyết phục tộc trưởng. Tộc trưởng cũng không nghe khuyên. Ai? Tần Dương như có điều suy nghĩ. Nghe Thanh Ngưu Đại Yêu một hơi này, tựa hồ đúng là không phải tất cả vực ngoại sinh linh đều không sợ chết muốn đánh vào đại hoang. Còn có, thấy thế nào? Thanh Ngưu này tộc trưởng đều giống như bị bóp méo ý thức, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy bộ kia hình tượng, Tần Dương có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai bộ kia trong tấm hình không ít chủng tộc, vậy mà đều là bị lừa đi tẩy não. Lão đệ, hiện tại ngươi đều không có chỗ đặt chân, hư không chi thực sự không thích hợp tu hành, ngươi cũng không muốn biến thành loại này chỉ có lực lượng tà vật. Cùng ta trở về, chúng ta tốt xấu là đồng tộc, hẳn là chiều ứng lẫn nhau. Tần Dương trầm mặc một chút, úp, có thể là có thể, ngươi không nên lại vũ nhục đúng đào binh. Được, không có vấn đề, ai lại nói như vậy, ta đem hắn đầu đập nát. Thanh Ngưu Đại Yêu vui mừng quá đỗi, cái này nhìn tuổi trẻ đồng tộc, là thật là hung, hung tốt, hung mới sẽ không bị khi phụ. Lão đệ, người tại chờ chút, ta đi cấp Thiên Ma Vương đưa cái tín, một hồi liền trở lại. Không đợi Tần Dương nói cái gì, Thanh Nghiêu đại yêu đã hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía khối kia đại địa toái phiến, thẳng đến đại địa toái phiến trung tâm mà đi. Tần Dương suy nghĩ một chút, thi triển lăng hư đạc bộ, đi theo, có hư không chân kinh tăng thêm. Mấy bước, thân hình của hắn biến mất trong hư không, đi theo Thanh Nghiêu đại yêu một đường tới gần đại lục trung tâm nhất. Nơi đó có một tòa 8,000-9,000 trượng cao đầu lâu, phảng phất giống như một tòa cự đại sơn nhạc, ngẹo đầu đứng ở đó. Thanh Nghiêu đại yêu từ trong đó một hốc mắt bay vào. Tần Dương vòng qua bên ngoài trấn thủ ma đầu, còn có con kia dường như dãy núi khổng lồ cự thú. Đi theo lăn lộn đi vào, đầu lâu chỗ sâu, một tòa khô cốt vương chỗ ngồi. Một vị sắc mặt trắng bệch, mái đầu bạc trắng, hơi có chút yêu dị nam tử, tựa tại vương tọa, hắn đối với phía dưới đưa tay chộp một cái, một khối dường như âm ảnh, không ngừng biến hóa hình trạng mảnh vỡ bị hắn nắm trong tay. Một có thể thôn phệ thiên ma ma đầu, còn đem ngươi thôn phệ hơn phân nửa, ngươi trả lại làm gì? Chẳng lẽ không biết sẽ đem người mang tới a? Đại vương anh minh, thiên ma tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Ân, làm khá lắm, tỉnh ta đi đi một chuyến. Còn không biết tìm ai? Thiên ma vương khen ngợi một câu. Sau đó hé miệng, không để ý thiên ma hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Một ngụm đem trong tay âm ảnh thôn phệ. Đúng lúc này, bên ngoài có nửa người cao ma đầu tiến đến báo cáo. Đại vương. Thanh Nghiêu nhất tộc phái người đến đưa tin, để hắn tiến đến, Thanh Nghiêu đại yêu đi tới, muốn đưa tín đưa ra đến. Thiên Ma Vương cầm tín nhìn nửa ngày, sau đó tiện tay đem tín vứt bỏ, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Thanh Nghiêu đại yêu sau lưng, một cái tay nắm lấy Thanh Nghiêu đại yêu đầu. Thanh Nghiêu đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển chân thân. Đã thấy Thiên Ma Vương cười nhạo một tiếng, cả người trong nháy mắt chui vào Thanh Nghiêu đại yêu trong cơ thể. Thanh Nghiêu đại yêu thống khổ quỳ trên mặt đất, trên thân hiện ra từng đạo máu đen mạch, ánh mắt của hắn chậm rãi hóa thành màu đen, trên người lông tóc cùng trên đầu sừng trâu cũng theo đó nhuộm thành màu đen. Chậm rãi, hắn khổng lồ chân thân không ngừng thu nhỏ, cho đến cuối cùng lần nữa hóa thành Thiên Ma Vương sắc mặt trắng bệch, hơi có chút yêu dị bộ dáng. Nghiêu ma tộc trưởng thật sự phế vật, lại còn muốn để ta giúp đỡ chỗ hắn lý phản đối người. Trên mặt đất còn đang thiêu đốt thư tín, trước mặt đã không thấy được, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy cuối cùng có một đoạn. Thình lình viết, người đưa tin, đúng trong tộc người chống lại. Để Thiên Ma Vương thuận tay giải quyết, hắn không nguyện ý tự mình động thủ giết đồng tộc. Thiên Ma Vương ngồi tại vương tọa, cảm thụ được Thanh Nghiêu đại yêu ký ức, chợt thấy Thanh Nghiêu đại yêu sau cùng ký ức, lại còn có một đầu mạnh hơn Thanh Nghiêu đại yêu, ngay tại bên ngoài chờ. Thiên Ma Vương có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, lăng không dậm chân, như 10 bậc mà lên. Từ bên trong đi ra ngoài, đi tới, bộ dáng của hắn cũng đi theo hóa thành Thanh Nghiêu đại yêu dáng vẻ, giống nhau Thanh Nghiêu đại yêu tái sinh, ngay tại vào trong tiềm nhập Tần Dương, xa xa nhìn thấy, chính là Thanh Nghiêu đại yêu từ bên trong bay mất. Tần Dương tại nguyên chỗ ngẫm nghĩ một chút, tiếp tục hướng về bên trong tiềm nhập, hắn lấy ra ma đao, hỏi bên trong ma đầu. Thiên ma ở đâu, có thể cảm giác được a? Hắn chết, hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc nào? Không biết, ta ở bên trong không cảm ứng được. Hơn hết hẳn phải chết không lâu. Ta cũng có thể cảm ứng được hắn cuối cùng chết địa phương. Chỉ đường, ma đầu chỉ đường, Tần Dương theo bốn phương thông suốt thông đạo, một đường đi vào có khô cốt vương tòa địa phương, nơi này lại trống rỗng một mảnh, người nào đều không gặp được. Chủ tử, hắn liền chết ở chỗ này. Chẳng qua, chủ tử ngươi đi mau. Nơi này ma đầu khẳng định có vương giả. Chỉ có vương giả mới có tư cách ngưng tụ mình khô cốt vương tòa. Mà ở trong đó thiên ma xào huyệt. Khẳng định đúng thiên ma vương. Ngươi không phải là đối thủ. Đi mau, ma đầu vừa mới nói xong. Chỉ thấy Thanh Ngưu đại yêu. Bỗng nhiên xuất hiện tại khô cốt vương chỗ ngồi. Hắn đánh giá trống rỗng bốn phía. Tuế miệng cười to. Đã tới, cũng tỉnh ta đi một chuyến. Thanh Ngưu ma lúc nào biết cái này loại quỷ dị thần thông. Ra, đừng lẩn trốn nữa. Tần Dương thầm nói không tốt. Thanh Ngưu đại yêu vậy mà chết rồi. Hắn ý nghĩ này vừa hiển hiện. Đang chuẩn bị chuyển thân đào tẩu. Đã thấy Thanh Ngưu đại yêu bỗng nhiên vạch ra chân thân. Hướng về hắn ẩn thân địa phương oanh tới. Cự lực rơi xuống. Một tia gợn sóng khuếch tán ra. Lực lượng cuồng bạo. Ngạnh sinh sinh đem dung nhập hư không Tần Dương chấn lộ ra một tia thân hình. Hắn xoay người bỏ chạy. Là Thanh Ngưu đại yêu lại theo sát phía sau. Trong đầu hắn lóe lên bất kỳ ý tưởng gì. Đều ở cùng một thời gian. Bị Thiên Ma Vương bắt giữ. Thiên Ma Vương không nhìn thấy hắn. Lại có thể cảm giác được ý nghĩ của hắn. Mắt thấy đuổi một hồi. Đuổi không kịp. Thiên Ma Vương vươn tay nhìn một chút, hơi có chút ghét bỏ. Thanh Ngưu Ma thật sự phế vật. Thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa hóa thành mái đầu bạc trắng, sắc mặt trắng bệch hình người. Miệng của hắn toét ra một khoa trương đường cong. Tìm tới ngươi, nguyên lai không phải Thanh Ngưu Ma. Đúng ngươi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Một búng tay rơi vào Tần Dương trong tay. Hết thảy chung quanh, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Hết thảy đều phảng phất một giấc mộng. Tần Dương một hoảng hốt, hồi thần lại, một tòa gần như thẳng tắp trên dưới núi đá đỉnh. Chỉ gặp một vị dáng người mảnh mai nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử đầu đội khăn cô dâu, người khoác nền đỏ thêu kim khăn quàng vai. Trên chân một đôi dường như thấm máu đồng dạng màu đỏ dày thêu. Tần huynh, lại, một, sắc mặt nhan cảnh xương xanh lét, bụng chân theo bản năng run rẩy. Tần Dương cảm giác ý thức của mình có chút hoảng hốt. Phảng phất vừa rồi thất thần, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt loạn chiến, run rẩy nói, ta, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Quang huynh, ta cảm thấy con đường phía trước không dễ đi, chúng ta đường vòng. Vừa mới chuyển thân, liền cảm giác sau lưng phảng phất bỗng nhiên nhiều một khối vạn năm huyền băng. Để hắn toàn thân sinh hàn, một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Bỗng nhiên giáng lâm, nhục thể của hắn bỗng nhiên căng cứng. Trong cơ thể khí huyết, dường như thiêu đốt, trong nháy mắt sôi trào. Tần Dương hoảng hốt, hắn khí huyết, lúc nào mạnh như vậy? Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, là loại này thời khắc sinh tử đại khủng bố, lại một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại tại từng bước ép sát, trong lòng Tần Dương kêu rên, đều cái gì cùng cái gì, chết như thế nào cũng không thể chết như vậy, vị tỷ tỷ nia lên lấy chồng không thành, cũng không thể tùy tiện hướng người làm lão công, đại tỷ, a không, tiểu thư, cũng không đúng. Cô nương, ta người này đặc biệt không phải đồ vật. Thuần hoa tâm đại la bạc, mỗi ngày đi dạo kỹ viện, liền nữ quỷ đều không buông tha. Chết khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Ngươi chọn lầm người, sợ hãi giống như thủy triều hiện ra đến. Trên người hắn bắt đầu chậm rãi hiện ra sát khí. Tần Dương mình cũng không biết ở đâu ra như thế đại sát khí. Ánh mắt của hắn bắt đầu biến thành đen. Như là đã nhập ma, sợ hãi trong lòng, bắt đầu chậm rãi biến mất. Tần Dương dường như bản năng, mặc niệm một tiếng, cuồng bạo, trong nháy mắt, tất cả cảm xúc, đều biến mất theo không thấy. thay vào đó thì băng lãnh lý trí, nương theo lấy điên cuồng cuồng bạo, giống như Tần Dương bị người tạt một chậu nước lạnh, bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Không đúng, vấn đề này không đúng, hắn không có mạnh như vậy lực lượng, làm sao đột nhiên liền xuất hiện. Hắn hồi ức bắt đầu hiển hiện, hắn nghĩ tới năm đó lâm vào tuần hoàn trải qua, thấy được trên người mình bắt đầu hiện ra ma khí, không khỏi nghĩ đến thập nhị ma kiếm. Hắn chưa xuất kiếm đâu, vì cái gì bắt đầu nhập ma rồi? Đúng giả? Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, đánh giá hết thảy chung quanh, muốn thăm dò nơi này chân tướng. Trong nháy mắt, con người của hắn hóa thành thập tự, hết thảy chung quanh đều không có chút nào biến hóa, đều là thật. Nhưng hắn lúc nào hội học thuật mạnh như vậy đồng thuật rồi? Tần Dương vô thị tự thân biến hóa, càng ngày càng tỉnh táo, bắt đầu hắn phỏng đoán, vì cái gì đều là thật, vẫn còn không thích hợp. Không, đây đều là giả, không thể nào là thật, cũng không đúng, cái gì là giả, vẫn còn có thể để cho hắn tưởng rằng thật, ai có thể gạt được hắn? Không ai. Cũng không đúng, có một người, chính mình có thể gạt được mình. Đúng, đây đều là thật, nhưng là mình lừa chính mình. Tần Dương rút ra một sợi tóc, ném ra ngoài, vạch ra một tôn phân thân. Là phân thân lại một mặt tà dị vặn vẹo, phảng phất như bị điên. Chỉ nhìn hắn một cái, liền trực tiếp nổ tung. Tần Dương đứng tại chỗ, nói một mình. Đây là chính mình ký ức. Đúng, chỉ có chính mình ký ức mới có thể gạt được ta. Thoại âm rơi xuống, hết thảy chung quanh đều ở trong nháy mắt nổ tung. Hết thảy đều khôi phục lại nguyên trạng. Hắn còn bảo trì dung nhập hư không trạng thái, là một tia hắc khí cũng đã thẩm thấu tới, liên tiếp đến thân thể của hắn. Tần Dương nhìn mình một thân hắc khí, mà bên ngoài Thiên Ma Vương một mặt tà dị nhìn hắn. Ai nha, ngươi vậy mà tỉnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.